Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 684, chương 735, truyền chung chung cư dân Bắc Ghi. Ầm ầm, bắt được chìa khóa Lạp Phi càng thêm là chưa từng có từ trước đến nay. Bên người gai nhóm, cùng với dâu trắng đoàn hải tặc trợ giúp, nhanh chóng nhằm phía sân rộng phía trước. Tên tiểu tử kia ở nơi này chàng chiến tranh lập tức liền biến làm người khác chú ý. Mũ rơm tiểu tử tên kia, phảng phất trở thành toàn bộ sân khấu nổi bật nhất tồn tại. Nghe nói như thế, có các tội phạm sẽ không thoải mái. Những thứ này tội phạm chen chúc ở Bắc Ghi trước mặt, giơ trong tay lợi nhận. Xin khuyên nói, Bắc Ghi, đại nhân chúng ta không thể đang chờ sau đó đi. Không thể để cho mũ rơm tiểu tử đưa ngươi phong cảnh toàn bộ cướp sạch. Chúng ta sẽ đi ngay bây giờ giết dâu trắng. Thu được dâu trắng thủ cấp đi. Bắc Ghi đại nhân. Một bên, nghe đến mấy cái này mơ ba cả người sắc mặt đều thay đổi bất đắc dĩ. Âm thầm nói, bọn người kia thấp như vậy chỉ số IQ cũng có thể trở thành nổi tiếng đại hải tặc. Từ nơi này xem ra chúng ta cũng không có danh tiếng A. Ngoặc kép. Còn thu được dâu trắng thủ cấp. Cái kia là ai? Thế giới người đàn ông mạnh mẽ nhất. Dâu trắng. Chỉ bằng bọn họ đi tới đó cũng là cho người ta đưa đồ ăn. Ở trên trăm tên tội phạm quay chung quanh dưới. Bắc Ghi lộ vẻ lòng tin 10 phần. Hai tay ôm ở trước ngực. Vô cùng có khí thế hô. Nói cho cùng. Chúng ta liền lên A. Ha ha. Chấm ngoặc kép. Âm thầm. Bắc Ghi tràn ngập khẩn trương. Cái này điên cuồng chiến trường vượt xa dự liệu của hắn. Vô luận là chiến đấu hải tặc vẫn là hải quân. Đều là chút nổi tiếng tên. Một phen khẩn trương trầm tư dưới. Bắc Ghi vẫn là quyết định tĩnh coi biến thành hay. Bắc Ghi trong lòng minh bạch. Hiện tại chiến trường này nhìn như còn rơi vào cao trào. Hơn 10 vạn người tụ tập cùng một chỗ đại chiến. Thế nhưng cường giả chân chính nhóm. Bọn họ vẫn chưa có hoàn toàn giao thủ. Hải quân nguyên soái Sengoku, còn có năm đó đuổi bọn họ tán loạn gặp quái vật kia. Thậm chí đi theo bọn họ thường xuyên giao thủ dâu trắng. Cùng với Lâm Thiên tên biến thái kia xuất thủ đem cái kia mặt nạ nam giải quyết về sau liền bình. Tĩnh, những thứ này quyết định kế tiếp chiến cuộc người không có xuất thủ. Hiện tại những thứ này hải quân sĩ binh chiến đấu. Có thể nói chỉ là vì kế tiếp chân chính hủy thiên diệt địa chiến đấu dự nhiệt. Những cái này không phải Impel Down chạy ra khỏi các tội phạm. Không nghĩ tới bọn họ cư nhiên ở nơi nào. Còn có cái kia Impel Down sự kiện càng ngục chủ mưu. Tiểu sử Bắc Ghi, nhắm vào nơi đó. Phòng ngự trên tường thành. Có hải quân phát hiện trốn ở Moby Dick bên cạnh Bắc Ghi vị trí. Nhất thời đều biết ổ đại pháo thay đổi phương hướng. Nhắm vào Bắc Ghi đám người. Ầm ầm. Màu da cam hỏa quang từ ngăm đen pháo khẩu mọc lên. Đây là đại pháo giống giận tiếng vang. Hơn 10 quả đạn pháo hình thành một mảnh mưa đạn hướng Bắc Ghi đám người đánh tới. Hiu hiu hiu, nhận thấy được đánh tới mưa đạn. Bắc Ghi chu vi nhất thời có vài hải tặc phi thân nhảy lên. Mấy đạo hàn mang hiện lên. Cứng rắn vỏ đạn cũng khó mà kháng trụ những thứ này hải tặc chạm kích. Từng viên một đạn pháo bị chém thành hai nửa. Cùng Bắc Ghi cùng nhau trốn ra được tội phạm bên trong. Ngoại trừ bộ phận Impel Down tầng kế tiếp nhỏ yếu tội phạm. Trong đó cũng có 4 tầng cùng tầng 5 cường đại tội phạm. Có thể nhốt vào 4 tầng tội phạm mỗi cái tiền thưởng ít nhất cũng là mấy ngàn vạn cấp bậc. Crocodile tối cường thủ hạ mơ một cũng chỉ là bị giam ở đệ tứ tầng. Đệ ngũ tầng lại càng không được. Bên trong đều là chút tiền thưởng hơn 100 triệu gia hòa. Loại này cấp bậc 010 không phải danh chấn đại hải trình thuyền trường. Mà hiện tại những người này cư nhiên toàn bộ tụ tập ở Bắc Ghi thủ hạ. Đồng thời đối với Bắc Ghi có không thấp độ trung thành. Lần này Impel Down trong sự kiện. Thu được lớn nhất thu hoạch ngoại trừ Hắc Hồ Tử ở ngoài. Chính là Bắc Ghi người này. Từ một cái nho nhỏ đoàn hải tặc thuyền trường. Tụ tập một nhóm mỗi cái tiền truy nã đều cao hơn mình cường đại thủ hạ. Dầm dập, liên tiếp mảnh nhỏ tiếng nổ mạnh vang lên. Bạo tạc sinh ra màu da cam hỏa quang chiếu rọi ở Bắc Ghi bọn người trên thân. Đột nhiên phát sinh bạo tạc. hấp dẫn không ít người ánh mắt. Một mảnh mưa đạn cứ như vậy ở nơi này chút hải tặc thủ hạ tiêu thất. Có thể khó tránh khỏi có chút cá lọt lưới. Một viên đạn pháo đột phá phong tỏa, thẳng hướng Bắc Ghi phóng tới. Bá, Bắc Ghi tay trái không biết khi nào bay ra, quơ tiểu đao trong tay. Đơn giản đem viên này đạn pháo cắt thành hai nửa. Nứt ra đạn pháo ở bầu trời nổ vang. Phảng phất mở ra một viên đạn pháo là vô cùng đơn giản sự tình. Bắc Ghi lực chú ý căn bản cũng không có đặt ở mặt trên. Ánh mắt nhanh chóng quét mắt chu vi tân thu thủ hạ. Một cỗ lòng tin ở Bắc Ghi trong lòng bành trướng. Trong lòng thầm nghĩ nói. Bọn người kia, không một không phải so với ta tiền truy nã cao. Mà hiện tại những người này toàn bộ trở thành thủ hạ ta. Có nhóm này lực lượng làm hậu thuẫn. Cộng thêm năm đó ở mảnh này đại hải theo thuyền trưởng bọn họ trở thành biết hiểu Đông Tây. Ta là có thể đã lấy cực kỳ nhanh chóng độ ở mảnh này trên biển khơi quật khởi. Miễn là đến lúc đó ta lực lượng đủ cường đại, là có thể đi trước cái kia điểm cuối địa phương. Một lần nữa đi lên con đường kia. Cái mũi đỏ, chính quy hoa tương lai đạt được căn pis. Đi lên nhân sinh tột cùng Bắc Ghi. Đột nhiên bị người cắt đứt. Vẫn là để cho cùng với chính mình không muốn nhất nghe được cái mũi đỏ tên gọi. Bắc Ghi trong lòng phẫn nộ một cái liền bộc phát ra. Phẫn nộ Bắc Ghi theo thanh âm quay đầu lại. Cũng không còn tường xem. Vươn đầu ngón tay phẫn nộ hô. Đi ra, là tên khốn kiếp kia. Lại dám nhục mạ Bắc Ghi đại nhân. Muốn được ta làm thịt ấy ư? Hỗn, thoại âm rơi xuống. Bắc Ghi tất nhiên nhìn một cái. Sắc mặt biến đổi lớn. Cái cổ phảng phất bị cái gì bóp. Một chữ cuối cùng ở trong miệng sững sờ nửa ngày. Vẫn là không có nói ra. Một tiếng hoảng sợ hô to. Dầu trắng. Chỉ thấy phía sau Moby Dick bên trên. Dầu trắng. Lâm Thiên cùng Marco. Đứng làm một loạt. Ánh mắt tất cả đều nhìn chằm chằm Bắc Ghi. Ta còn tưởng rằng là ai đó. Cái này không phải Roger nơi đó tiểu quỷ. Thật đúng là khiến người ta hoài niệm a. Không nghĩ tới ngươi còn sống. Dâu trắng đối với Bắc Ghi ấn tượng có thể không phải thấp. Năm đó hắn chính là Nodoka Kesi thường thường cùng nhau. Gào thét muốn lấy dưới người một nhà đầu. Sang trở thành tứ hoàng danh chấn đại hải trình. Nhưng vẫn không nghe thế tiểu quỷ tên. Dâu trắng từng một lần cho rằng người này tử vong. Xong đời. Hiện tại cũng không có Roger thuyền trưởng. Cũng không có Rayleigh đại thúc. Dâu trắng nếu là động thủ, ta nhất định phải chết. Bắc Ghi vẻ mặt sợ hãi. Thân thể ức chế không được run rẩy, nước mắt đều muốn rớt xuống. Mình mới vừa mới nghĩ một cái. Làm sao lập tức liền đụng với dâu trắng. Bá chủ trên biển dâu trắng. Biến thái Lâm Thiên. Nhất phiên đội đội trưởng Marco. Xong đời. Chạy trốn đều trốn không thoát. Thân thể run rẩy mơ ba chỉ biết một việc. Bọn họ chết chắc rồi. Nhưng phía sau những cái này tội phạm. Thật là tràn đầy cảm động. Bạch, dâu trắng. Lại bị cái kia dâu trắng chủ động tiếp lời. Bắc Ghi đại nhân ngươi thật sự là thật lợi hại. Ngươi quả nhiên cũng là trong truyền thuyết cư dân. Mang theo nhiều như vậy tù phạm. Là tới lấy ta đầu sao? Không sai. Dâu trắng chịu chết đi. Nghe phía sau bọn người kia như vậy tràn ngập dũng khí tiếng la. Bắc Ghi một ngụm lão huyết đều phun tới. Xin lỗi đây là hẳn là thuyền trưởng nói, mời nói dứt khoát ra đi. Bắc Ghi huyết đều muốn chảy ra. Có bẫy người như vậy sao? Nhưng đến trình độ như vậy, đã không phải giải thích có thể nói rõ. Đã như vậy chỉ có thể liều mạng. Chỉ một ngón tay, Bắc Ghi khí phách một kêu. Đúng, dâu trắng, đang ở Bắc Ghi cho rằng chết chắc lúc. Dâu trắng lại nói rằng. A hát, bất quá muốn lấy đầu của ta cũng không sao. Nhưng là tại nơi sau đó ngươi định làm như thế nào? Nhiều như vậy hải quân sĩ binh ngươi không giải quyết được đi. Kỳ thực ta cũng là như vậy. Đang phát sầu đâu? Không bằng chúng ta hải tặc trong lúc đó trước luyện tập. Giết chết những thứ này hải quân sĩ binh. Đang nói những thứ khác à? Ngoặc kép, dâu trắng cái này không theo lẽ thường xuất bài. Để cho Bắc Ghi cả người trở nên sững sờ. Không biết nên nói cái gì đó cho thỏa đáng. Ui ui, Bắc Ghi thuyền trưởng mau trả lời ứng với. dâu trắng là cỡ nào thưởng thức thực lực của ngươi, đưa ngươi đặt ở ngang hàng vị bên trên. Phía sau đứng lập các tội phạm nhất thời kích động. Phía sau ở đây nhân trung duy nhất Thanh Tỉnh Mơ Ba lớn tiếng nhắc nhở. Uy, điều này sao có thể? Chỉ bằng thực lực chúng ta cùng hải quân chiến đấu là tuyệt đối không có nắm chắc. Mà lúc này, bị dâu trắng đám người coi trọng như vậy, Bắc Ghi đại nhân nhất thời đánh mất lý trí. Hắn phảng phất chứng kiến chính mình thành công thời gian, trở thành thế giới chi vương danh dương thế giới cái loại này tư thế hào hùng di chuyển hiện tại. Trong đầu mình, kéo cằm, Bắc Ghi vẻ mặt tự tin. Không phải, chắc là tự đại, miễn là ta Bắc Ghi đại nhân nghiêm túc, cùng dâu trắng người này liên thủ, nhất định có thể mang hải quân giải quyết. Tốt, nếu như vậy, ta liền cùng ngươi liên thủ. Dâu trắng, lão tử liền cùng ngươi liên thủ, dựng thẳng lên ngón cái chỉ một cái dâu trắng. Đã tại một hệ liệt khen tặng dưới đánh mất lý trí Bắc Ghi. Bằng lòng dâu trắng thỉnh cầu. Năm đó thường thường chiến đấu dâu trắng đoàn hải tặc cùng Roger đoàn hải tặc. Thời gian qua đi 20 năm sau, thế mà lại phát sinh liên thủ sự tình. Dù cho hiện tại Roger đoàn hải tặc đại biểu chỉ có Bắc Ghi một người. Người này đã tự đại không có cách nào khác ở tự đại, nhìn đắc ý lớn nhỏ Bắc Ghi. Mr. Ba đã không lời có thể nói. Marco ngồi xổm người xuống, nhìn phía dưới cười to Bắc Ghi. Cảm giác không thể tin tưởng nói. Người này, vẫn là cùng năm đó giống nhau không có biến hóa. Một số thời khắc nhược trí làm người ta giật mình a. Lâm Thiên đột nhiên khẽ cười nói. Chớ xem thường người này. Nếu có thể theo Roger xông qua toàn bộ đại hải trình, trải qua lớn lớn nhỏ nhỏ chiến đấu, còn có thể sống được, cũng đã đủ để chứng minh thực lực của hắn. Hơn nữa, hắn chính là vờn quanh thế giới thành công bên trong một người. Làm Roger thủ hạ thuyền viên, không ai biết được, hắn là hay không biết được tất cả. Không sai, gật đầu, dâu trắng đồng ý Lâm Thiên quan điểm. Trước không nói cái mũi đỏ, phía sau hắn những cái này từ Impel Down chạy ra khỏi tội phạm vẫn là tương đối có thực lực. Với bọn họ là địch, vậy thì phiền toái. Bất quá, muốn cho người này xuất thủ, vẫn còn cần một ít thủ đoạn đang nói vang lên. Phía sau Lâm Thiên đột nhiên đi tới trước, đứng ở Moby Dick đầu hạm sát biên giới. Nhìn về phía dưới cười to Bắc Ghi. Lâm Thiên hô, uy, Bắc Ghi, ân, Lâm Thiên. Nghe được Lâm Thiên phía trên gọi, đang đắc ý cười to Bắc Ghi, bỗng nhiên dừng lại cười to. Chẳng biết tại sao, mỗi lần đối mặt Lâm Thiên người này, Bắc Ghi đều có chủng trong lòng cảm giác không ổn, liền cùng mũ rơm tiểu tử cùng một chỗ giống nhau. Người đã đáp ứng rồi theo chúng ta liên thủ, chúng ta hiện tại đã phái ra nhiều như vậy chiến lực gia nhập vào chiến trường. Các ngươi là không phải cũng nên xuất thủ đối với phó hải quân biểu thị thành ý a? Để hải quân biết một chút về ngươi Bắc Ghi đại nhân lợi hại. Cái này, chấm ngoặc kép, Bắc Ghi ngôn ngữ nhất thời nhét vào. Không biết nên nói cái gì đó. Nhà mình thực lực nhà mình tinh tường. Nếu là chính mình dẫn dắt những thứ này tù phạm gia nhập vào chiến trường, nhất định sẽ bị hải quân để mắt tới. Đến lúc đó nếu là cái nào hải quân đại tướng vừa ra tay, chính mình liền xong đời. Ghê tởm, Lâm Thiên tên hỗn đản này. Phía sau những cái này nhìn kỹ Bắc Ghi vì thần nhân các tội phạm, lập tức quơ tay chung võ khí hô. Chờ coi đi, Lâm Thiên, làm trong truyền thuyết cư dân Bắc Ghi đại nhân sẽ cho các ngươi biểu diễn cái gì gọi là cường đại. Đối mặt như vậy một đám hãm hại hàng thủ hạ, Bắc Ghi đại nhân một ngụm lão huyết nhịn không được từ ngực phun ra. Não hải rất nhanh xoay tròn, chuẩn bị tìm lý do gì từ chối lúc. Lâm Thiên thanh âm đàm thoại truyền đến. Bắc Ghi, ngươi không sẽ là lấy liên thủ lừa dối chúng ta đi. Phải biết các ngươi cũng đều là Impel Down chạy ra khỏi tội phạm. Hải quân chắc là sẽ không bỏ qua cho bọn ngươi. Nếu là lừa dối chúng ta, ngươi nên biết được sẽ có hậu quả gì. Thoại âm rơi xuống, Lâm Thiên trên người lôi quang thiểm thước, trên người cái kia sấm nhân sát khí bộc phát ra, dầu trắng cũng hợp thời phát sinh một tiếng hử lạnh tiếng. sợ đến Bắc Ghi Ấu tiểu tâm linh run lẩy bẩy, vội vã giơ tay lên nói rằng: "Thả tâm, Bắc Ghi đại nhân nói chuyện, giữ lời, chúng ta sẽ ra tay đối với Phó Hải quân." Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.